Mà tồn tại đô thị huyền huyễn. Chương 35, công ty mới. Góc truyện audio.com. Đương nhiên là bởi vì có lý do. Mọi người nơi đây hầu như trải qua sự đời quá nhiều. Ăn nói một câu hơi lạ thôi mọi người đều suy một ra ba. Hành động của bé như là sỉ nhục Phương Thanh Thúy. Chả lẽ một diễn viên xuất sắc như nàng ta lại chỉ có thể xứng để ăn nho khô hả? Còn về bé như lại một ý nghĩa trong sáng cực điểm. À cái này ngon nhất định là người ta cũng sẽ thấy vậy. Nhất định là ai cũng sẽ thích món này thôi. Tuy nhìn cái bìa đựng không được thẩm mỹ mấy nhưng cho vào miệng mùi vị nó là vậy đấy. Ngọc Lan Nhi đang từ trên lầu đi xuống thấy Tĩnh Như thì vui mừng đang định đi đến chào hỏi. Ai ngờ xem xong cảnh đó làm cô nàng đứng hình tại chỗ. Trong tầm nhận biết giới hạn của nàng chỉ còn một thông tin duy nhất và chắc chắn nó là sự thật. Phương Thanh Thúy xong rồi. Nàng chỉ có thở dài cho một đời tài năng trẻ tuổi thôi. Ngọc Lan Nhi vội đi đến ôm bé như mắt rưng rưng đỏ ngầu lên dỗ dỗ. Không cần nói nhiều nhìn sương sương có gần chục người mặc vest đi vào là Ngọc Lan Nhi hiểu ngay. Bạn gái ông trùm há lại có thể đi một mình. Bé như cứ ôm má nước mắt chảy ra mà không hề khóc lên. Tuy học giỏi IQ cao nhưng việc lần này vẫn là một thách thức với cô bé. Suy nghĩ muốn hư não mà vẫn chưa ra nguyên nhân vì sao bị đánh. Ngọc Lan Nhi quay qua nhìn Phương Thanh Thúy gắt lên. Tại sao lại đánh nó? Chị có biết đó là một sai lầm không hả? Lần này mọi người trong đoàn diễn lại ngu luôn một chỗ. Họ nhớ không nhầm thì Ngọc Lan Nhi là tiểu bối của Phương Thanh Thúy mà. Thường ngày thấy cô ca sĩ này sợ phật lòng cô diễn viên kia đến lạ luôn. Không ngờ hôm nay lại dám lên mặt như vậy. Quan trọng là phía công ty đang là người đứng sau bảo kê hai cô nàng này đó a, người một nhà cả. Phương Thanh Thúy kỳ quặc hỏi lại, nó là người nhà em hả? Không phải, em ấy là người quen thôi. Cô diễn viên lại nói tiếp, vậy em đứng về phía nó làm cái gì? Có biết con bé này âm hiểm cỡ nào không hả? Chúng ta là người nhà không nên đấu đá. Đến bây giờ vẫn tỏ ra vẻ tiền bối dạy tiểu bối. Giọng điệu cực kỳ bề trên, Ngọc Lan Nhi lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Sau đó chưa tới 5 phút sau có một người đem một cặp hồ sơ đi đến. Cô nàng lập tức mở cặp ra lấy ra 3 tờ hợp đồng. Cầm cây kéo cắt luôn. Hợp đồng hợp tác tôi bỏ. Còn bồi thường hợp đồng tôi cũng sẽ trả lại trong ngày mai. Hầu như mọi người không còn sức để xem tiếp phim nữa. Đoạn này không gay cấn thì còn đoạn nào nữa. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đạo diễn vội gắt lên nói. Em bị điên hả? Có biết bồi thường hợp đồng sẽ có thể khiến em tán gia bại sản lập tức có khi phải ở tù vì không trả được nợ không? Một cái hợp đồng ít nhất cũng là bồi thường gấp 10 lần đó. Ngọc Lan Nhi kiên quyết nói. Không đến nỗi ở tù đâu. Căn biệt thự này tôi sẽ giao bán. Thư ký đâu tính sơ sơ tiền phải đền bù đi. Lại 5 phút trôi qua sau khi bấm máy phập phập liên tục. Thư ký nói. Tiền đền bù là 153,6 tỷ. Bán căn biệt thự và thế chấp nhà riêng xe con chắc vừa đủ. Lần này Ngọc Lan Nhi cứ đứng tê tê hít khí lạnh. Người trong cuộc còn vậy người ngoài cuộc nghe thôi cũng choáng váng. Công sức cày mấy năm và gia sản nhiều đời coi như đi tong. Đó là chỉ vì bảo vệ một cô bé chỉ được cái đầu chứ chả có được việc gì ra hồn. Hiện tại 5 người đang ngồi uống nước tại quán nước gần đó. Mấy đứa bạn Tĩnh Như chiều nay cứ như đang nằm mộng. Chuyện vẫn chưa hiểu chuyện gì là sao. Ngọc Lan Nhi chào hỏi nói chuyện lung tung với mọi người một lúc. Sau đó chuyển qua Tĩnh Như cứ ngồi im im uống nước hỏi. Bạn trai em đâu? Bé Như im lặng chút rồi nói. Em không biết, anh ấy và anh Tuấn bạn trai chị Linh Nga bữa nay rất thần bí. Sáng đi đâu chán tối về trên người thâm tím nhiều chỗ. Hỏi thì cứ lần mô lần tê nên em cũng chả quan tâm. À thì ra là vậy. Nghe Tĩnh Như nói thế Ngọc Lan Nhi cũng chả để ý lắm. Dù sao bọn giang hồ ấy toàn đứa ngáo. Tìm hiểu sâu đôi khi còn bị thiệt thân. Trinh nhìn Ngọc Lan Nhi hỏi. không biết sự tính của chị Nhi bây giờ tính sao? Ngọc Lan Nhi chống cằm buồn bã. Thì một lúc bồng bột mất tương lai là đây chứ đâu. Tổ tiên mà biết chắc cũng đào mồ sống dậy lên dạy cho một bài học là điều chắc chắn. Ngọc Lan Nhi còn tưởng tượng cả gia cảnh các vị lão tổ biết tin vậy chắc dưới đó thổ huyết chưa kịp đào mồ sống dậy đã chết thêm lầm nữa rồi. Ngồi chơi lúc sau mấy đứa bạn bé như về. Thêm chút nữa Thiên Long và Tuấn đến. Nhìn má trắng mút con bé lại thêm mấy vết phần hai thằng nghiến răng nghiến lợi ken két. Làm cho cô nàng Ngọc Lan Nhi sợ vỡ mật. Thiên Long đưa bé như về để Tuấn nó ở lại làm việc với Ngọc Lan Nhi. Tuấn gọi một ly trà sữa ngồi hút chụt chụt làm cho Ngọc Lan Nhi mất mặt vô cùng. Ra dáng một tí đi đại ca. Tuấn nói, cô có biết nếu như tôi lật mặt không trợ giúp cô thì sẽ như thế nào không? Ngọc Lan Nhi đương nhiên rất sợ, muốn thoát khỏi công ty cũ lắm rồi, ở đó người vào sau luôn được dành hết ưu tiên, ngay cả tiền bối như nàng còn phải nghe theo lệnh tiểu bối vậy thì nói làm cái gì? Đã thế hợp đồng 10 năm lận, như vậy thanh xuân còn đâu, lần này theo phe Tĩnh Như đương nhiên là làm liều, hy vọng có thể được bạn trai con bé trợ giúp, cô nàng nói thật lần này là tôi làm liều đấy. Ở công ty cũ bị bóc lột sức lao động đã thế tiền công chi trả chỉ được phần trăm không đến hàng đơn vị. Lần này trở mặt với công ty coi như cắt đứt đoạn đường tương lai. Cô nàng là nói thật, công ty của cô nàng khá lớn, uy tín cũng cao, nếu Ngọc Lan Nhi mà đi công ty khác xin nhất định sẽ không thể xin được bởi áp lực công ty cũ. Còn quan trọng là Ngọc Lan Nhi không còn tí tài khoản nào. Đến cả nhà cũng đã mất, bây giờ buộc làm liều một là lựa chọn cơ hội thần bí phía trước. Nàng không được gì chỉ được cái máu. Tuấn gõ tay yên lặng chút, lâu sau nói, cô rất thẳng tính, tôi và boss cũng đã đoán sơ được tình hình. Biết cô bị ngược đãi sức cũng ghê, lần này boss muốn xem cô có thật lòng hay không. Và cô đã đi đúng đường, cậu ta ném một cái chìa khóa và hai cái thẻ đen lên bàn nói. Đây là chìa khóa xe tặng cô, hai cái thẻ này mỗi thẻ 99 tỷ, cô tự đi lo liệu mọi việc đi, thứ ba tuần sau liên hệ với tôi dẫn cô đi tới công ty tôi mở, sáng nay mới đi mua lại cái công ty, nhân viên các cái đang phức tạp, Ngọc Lan Nhi mắt tròn to chưa thể tin được, phất tay cái ngót nghét 200 tỷ ói ra, WTF, ăn cướp cũng chưa đến mức vậy. Tuấn ghé lại sát tai cô nàng nói nhỏ, bằng này chưa là gì so với công ty cũ của cô đúng không? Nghe vậy Ngọc Lan Nhi dùng mình một cái, người thông minh nói chuyện với nhau lại rất thư giãn, ý của Tuấn đương nhiên công ty cũ của nàng đang gặp nguy rồi. Chuyện này nàng cũng đã nghĩ đến, không những nghĩ đến mà là nghĩ đến đầu tiên khi gặp Phương Thanh Thùy tát bé Như. Quyết định rời bỏ công ty cũ 9 lần là vì lý do đó. Ở lại vậy không khác gì cùng công ty cũ bán nhà. Đã thế còn không được sự tin cậy của Tuấn. Thuê taxi cho cô nàng về xong Tuấn nó mới ngẩn ra. Lúc lâu sau hét lớn. Đờ, cây em, thằng Oát Long, đờ, mờ, trả xe cho tao. Không nhầm thì Thiên Long đi chung với Tuấn đến đây. Và giờ về chắc đi riêng là 10 phần. Xong, cách chương.